Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, nữ thần trong mộng. Từ trước đến nay Ôn Nhu Tần Huyên một mặt tức giận, lớn tiếng nói, Trương Hạo, ngươi đầy đủ, có muốn hay không ta đem ngươi phát cho ta những tin tức kia đọc cho mọi người nghe một chút. Đến tột cùng ai mới là hoa ngôn xảo ngữ, giáp tâm hại người, ngươi cút sang một bên, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Ba, một cái thanh thúy cái tát tiếng vang lên, Trương Hạo bụm mặt gò má, nhìn qua bên người bạn gái Yến Tử. Yến Ngừ, ngươi tại sao đánh ta? Trong mắt ngươi còn có ta người bạn gái này sao? Yến Ngừ vóc người cao lớn, thuần túy nam nhân bà, gầm lên giận dữ, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau. Trương Hạo càng là dọa đến hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất, giận không nhịn nổi. Yến Tử lôi kéo Trương Hạo cổ áo, đem Trương Hạo kéo về phòng cho thuê, phanh một tiếng đóng cửa lại. Rất nhanh truyền đến Trương Hạo gào khóc thảm thiết, giống như ô ô tiếng cầu khẩn. Bà chủ nhà giận không chỗ phát tiết, lạnh hừ một tiếng, Huyên, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Thật không có lễ phép. Tần Huyên giải thích, mẹ, ai kêu Trương Hạo nói lung tung? Trương Hạo thật cho ngươi phát qua tin tức, cái kia còn là giả. Bà chủ nhà vỗ đùi, nghiêm nghị mắng, mẹ, cái này không có mắt cẩu vật, thì cái kia hùng dạng cũng muốn cua được lão nương nữ nhi. Ngày mai lão nương thì để hắn thu thập đồ vật xéo đi. Tần Huyên chạy đến Diệp Thiên bên người, ngửa mặt lên, nhìn về phía trong viện mấy cái thanh niên, kiêu ngạo giống như cái công chúa, ngữ khí kiên định không rời nói, Lý Vĩ, Vương Đông, Trương Minh, thu hồi các ngươi tiểu tâm tư, Thiên Ca là bằng hữu ta, các ngươi không có quyền can thiệp ta cùng hắn hữu nghị. Ta càng không cho phép các ngươi làm nhục hắn. Các ngươi đừng tưởng rằng hôm nay nhục nhã hắn, đem hắn dẫm tại trên mặt đất, liền có thể cho các ngươi mang đến cảm giác ưu việt. Các ngươi cũng không phải mặt hàng nào tốt, đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Lúc này Tần Huyên quả thực thành phát cuồng sư tử con, khí thế hung hăng, hùng hổ dọa người, không chút nào cho mấy cái kia đối nàng lòng sinh ngấp nghé thanh niên lưu mặt mũi. Các ngươi đối với con gái ta làm cái gì? Bà chủ nhà trợn mắt nhìn qua ba người. Không có, không có, Lý Vĩ, Vương Đông, Trương Minh bị bà chủ nhà dọa đến sắc mặt tái nhợt, liền bò mang lăn chạy về phòng mình. Bà chủ nhà mặt mũi tràn đầy nộ khí, nhìn qua Diệp Thiên, khẽ vươn tay, gầm thét lên, đưa tiền đây, đem tiền thuê nhà bổ đủ, thu thập ngươi đồ vật, cút ngay lập tức. Diệp Thiên mặt lộ vẻ khó xử, thiếu tiền thuê nhà, hắn sáng sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là hắn không nghĩ tới cho Nhan Như Tuyết mua quần áo thế mà tiêu hết tất cả tích xúc. Những năm này dãy phía dưới mấy trăm triệu đô la Mỹ, tất cả đều bị sư phụ cho giam, trên người hắn chỉ có mỗi tháng mỹ nhân sư phụ cố định đánh vào tài khoản 1.000 khối tiền tiêu vặt. Mẹ, ngươi đây là làm gì đâu? Thiên Ca lại không nói không trả tiền, mà lại nhà chúng ta cũng không thiếu những tiền kia, lại thư thả hắn mấy ngày a, đi ra ngoài bên ngoài khó khăn biết bao a. Tần Huyên một mặt nịnh nọt biểu lộ, lung lay lão nương cánh tay, ngươi lại cho hắn mấy cái ngày thời gian a, hiện tại để hắn dọn đi, ngươi để hắn ở chỗ nào? Cho hắn chút thời gian, hắn khẳng định sẽ đem tiền thuê nhà nộp lên. Tần Huyên nói chuyện còn không ngừng hướng về phía Diệp Thiên liền liên tiếp nháy mắt, ra hiệu Diệp Thiên nhiều nói tốt, tiêu trừ nguy cơ trước mắt. Bà chủ nhà giọng căm hận nói, không được, thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Trong phòng Nhan Như Tuyết mang theo mũ lưỡi chai, che khuất nửa gương mặt gò má, đi đến Diệp Thiên bên người, lạnh giọng hỏi bà chủ nhà. Cho tới bây giờ, bà chủ nhà mới chú ý tới Nhan Như Tuyết tồn tại. không khỏi sững sờ một chút, ổn định tâm thần, cất tiếng nói, 9900, điện thoại di động cho ta. Nhàn Như Tuyết hướng về phía Diệp Thiên vươn tay. Diệp Thiên cười khổ đưa di động giao cho Nhan Như Tuyết. Tần Huyên cũng là hiện tại mới nhìn đến Nhan Như Tuyết. Vô ý thức đem Diệp Thiên kéo đến một bên. Nhẹ giọng hỏi, Thiên ca nàng là ai? Một người bạn, Diệp Thiên cẩn thận tìm từ nói. Một người bạn bình thường. Hắn cùng Nhan Như Tuyết hôm nay phát sinh những sự tình kia. Hắn cảm thấy không tiện nói cho Tần Huyên. Cô nam quả nữ sống chung một phòng. Còn đóng cửa lại, Tần Huyên liếc lấy môi anh đào. Hừ lạnh nói, thiệt thòi ta còn đối ngươi tốt như vậy. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng. Không nói gì thêm, Nhàn Như Tuyết bấm một chiếc điện thoại. Nói khẽ, Tâm Di, trong vòng 10 phút, đưa 3.000 khối tiền mặt đến Bạch Mã ngõ hẻm. Ngươi đi ra bên ngoài chờ lấy Tâm Di. Nhan Như Tuyết nhìn qua Diệp Thiên, trong giọng nói mang theo một cỗ nữ vương giống như không thể nghi ngờ ý vị. Nhan Như Tuyết cường đại khí chàng, làm cho chúng người thần sắc ngạc nhiên, chợt cười ha ha, đầu mâu ào ào nhắm ngay Diệp Thiên. Đậu đen rau muống, nguyên lai là cái ăn bám mặt trắng nhỏ a, thật sự là không nghĩ tới. Ngoặc kép, chỉ có không dùng nam nhân mới sẽ nghĩ tới ôm nữ đùi người. Tiểu huynh đệ, cái này nữ nhân bao dưỡng ngươi, nàng một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền? Một người mang kính mắt nhã nhặn nam rất tà tiếu hỏi. Diệp Thiên cười ha ha, trực tiếp mở đập thì ngươi cái kia đưa sữa bò mức độ liền được bao nuôi tư cách đều không có. Ngươi không có đồng nào Diệp Thiên, hiện tại cũng triệt để không có chiêu. Chỉ có thể dựa theo Nhan Như Tuyết yêu cầu đi làm. Chạy đến ngoài cửa lớn, không đến 10 phút đồng hồ, cũng liền chừng 5 phút, một cỗ màu trắng BMW gào thét mà tới, dừng ở Diệp Thiên trước mặt, cửa sổ xe trượt xuống, lộ ra một trương tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, cao thẳng hoạt bát mũi ngọc trưng bày một bộ màu đen một bên gọng kính. Đem chọn trương mặt trái xoan tôn lên thư quyển khí tức 10 phần. Tu bổ vừa phải tóc mái rủ xuống tại trơn bóng mượt mà trên trán, lại để lộ ra mấy phần thanh thuần thanh nhã khí chất. Vị tiên sinh này, mời hỏi nơi này là Bạch Mã ngõ hẻm số 37 sao? Trong xe mỹ nữ, môi son hé mở, thanh âm ôn nhu đến tựa như mưa nhỏ rơi ở trên mặt hồ kích thích tiếng nước. Ngọt ngào êm tai, nghe lấy nàng thanh âm quả thực cũng là loại hưởng thụ. Diệp Thiên gật đầu, ngươi là Tâm Di, Tô Tâm Di, nói chuyện, mỹ nữ xuống xe, một bộ vàng nhạt áo ngực váy đầm xuyên tại ngực nở mông cong trên thân. Lộ ra nhàn nhạt khe rãnh cùng tinh xảo xương quai xanh. Còn có mượt mà vai, màu xanh sẫm đai lưng. Phác họa ra nàng yêu kiều cực kỳ vừa nắm vòng eo. Trên chân thì là một đôi màu đen băng dính tỉ mỉ giày cao gót. Cả người duyên dáng yêu kiều, gợi cảm cùng tươi mát nhỏ khí chất. Ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp. Diệp Thiên dẫn đường, Tô Tâm Di theo Diệp Thiên tiến đại viện. Trong viện nhất thời vang lên rối loạn tưng bừng. Trời ạ, đó là Khuynh Thành tập đoàn Tô Tâm Di a. Mỹ nữ tổng giám đốc Nhan Như Tuyết thư ký, Giang Thành thập đại mỹ nữ một trong Tô Tâm Di a. Ta nữ thần trong mộng, không nghĩ tới thế mà có thể cùng nữ thần mặt đối mặt. Oa oa oa, ta quá hưng phấn, mấy cái thiếu niên móc điện thoại di động, hướng về phía Tô Tâm Di một trận kèn kẹt chụp ảnh. Vừa mới mỹ nữ kia, một câu liền để Tô Tâm Di phiêu nhiên mà tới. Chẳng lẽ nàng là gã đeo kính thần sắc kích động, nói năng lộn xộn, lớn tiếng nói, ta biết mỹ nữ kia là ai, nàng cũng là Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết cái này ba cái vừa ra khỏi miệng, mọi người lần nữa phấn khởi, quần tình kích động. Nhan Như Tuyết đại biểu giai cấp, chỗ tại bọn hắn cấp độ này người, chỉ có thể đáp lại ngưỡng mộ tư thái. Thuần túy cũng là hai thế giới người. Tâm Di cầm 900 đồng tiền cho vị đại nương này. Nhàn như tuyết thanh âm theo trong phòng truyền đến. Bà chủ nhà lúc này mặt mũi tràn đầy quẫn bách. Nàng mặc dù chỉ là một giới bình dân, lại cũng đã được nghe nói Khuynh Thành tập đoàn Nhan Như Tuyết tên. Trên TV thường xuyên phát ra liên quan tới Nhan Như Tuyết tin tức. Cái gì đẹp nhất xí nghiệp ra vinh dự phần thưởng. Giang Thành thập đại kiệt xuất thanh niên. Giang Thành tốt nhất đại sứ hình tượng người loại hình. Cầm lấy Tô Tâm Di đưa cho nàng 900 khối. Bà chủ nhà tim đập nhanh hơn. Nhỏ giọng hỏi, bên trong người thật sự là Nhan Như Tuyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?